Chương 1708, từ nay về sau, không biết tung tích, 2, cầu phiếu phiếu. Chỉ có làm đế quân chân chính động sát tâm, muốn đại động can qua thời điểm, huyền bộ người mới sẽ xuất động. Lãnh Nguyệt Hà thân thể lung lay, cuối cùng từ cung điện phía trên ngã xuống, trùng điệp quẳng xuống đất. Cho nên nói, đây là cực vực muốn đối Thiên Y Lý Hải Môn hạ sát thủ rồi. Sư phụ Lãnh Thanh Nguyện cùng những người khác đều xông lại, đỡ dậy nàng. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì cực vực lại đột nhiên tiến công ta Thiên Y Lý Hải Môn? Lãnh Nguyệt Hà sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng thì thào, không thể nào, tuyệt không có khả năng, ta Thiên Y Lý Hải Môn rõ ràng đối cực vực có ân, đế quân, đế minh quyết hắn sao có thể đối với chúng ta như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, mới mang theo Liễu Nhược Tuyên trở về hai cái áo xanh đồng tử thất hồn lạc phách chạy tới. Khắp khuôn mặt là sợ hãi, môn chủ, sư phụ cùng sư nương chết rồi, bọn hắn hồn đang tắt rồi. Lãnh Nguyệt Hà hít vào một ngụm khí lạnh, tại sao có thể như vậy đột nhiên? Nàng kinh hại ánh mắt đột nhiên chuyển hướng lít nha lít nhít vây quanh Thiên Y Lý Hải Môn cực vực đại quân, toàn thân không cầm được run lập cập. Chẳng lẽ là Thanh Nguyễn giết quân Mộ Nhan sự tình bị phát hiện rồi? Vẫn là nói năm đó chân tướng, năm đó cái kia quyết không thể để đế minh quyết biết đến chân tướng, bị hắn phát hiện? Lãnh Nguyệt Hà sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Mắt thấy dưới đáy lít nha lít nhít cực vực huyền bộ đại quân càng ngày càng gần, một cú cực độ khủng hoảng xông lên đầu. Không, nàng không thể chết, Thiên Y Di Hải Môn cù nở dê quyết không thể đoạn, trên tay nàng lưu được núi xanh. Không sợ không có tuổi đốt. Lãnh Nguyệt Hà kéo lại Lãnh Thanh Uyển, đi, đi theo ta. Lãnh Thanh Uyển trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt, bị Lãnh Ngọc Hà kéo vào mật thất, lại tiến vào đen nhánh hành lang thời điểm. Lãnh Thanh Uyển rốt cục nhịn không được nói, sư phụ, chúng ta muốn đi đâu? Lãnh Nguyệt Hà điên cuồng mà gầm thét, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đảo mệnh. Lãnh Thanh Uyển, đảo mệnh chúng ta vì sao phải trốn mệnh? Phong Hoa Lưu Sa lập tức liền muốn luyện chế thành công, chỉ cần ta ăn vào, biến thành quân Mộ Nhan bộ dáng, đế quân liền sẽ bị ta mê được thần hồn điên đảo. Sư phụ, chúng ta căn bản cũng không cần trốn á. Lãnh Nguyệt Hà cười lạnh một tiếng, Phong Hoa Lưu Sa luyện chế, ít nhất phải nửa tháng. Ngươi cho rằng, đế quân có thể tha cho chúng ta Thiên Y Lý Hải Môn sống sót nửa tháng sao? Không, sẽ không, đế quân đối với ta là hữu tình, hắn sẽ không đối ta tàn nhẫn như vậy. Lãnh Thanh Nguyện bắt lấy Lãnh Nguyệt Hà tay, kích động nói, sư phụ, chúng ta trở về đi, chỉ cần ta cùng đế quân cầu tình, hắn nhất định sẽ cho thêm ta nửa tháng. Đến lúc đó, chỉ cần ta có Phong Hoa Lưu Sa, còn sâu đế quân không đối ta thần hồn điên đảo sao? Lãnh Nguyệt Hà lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi đến cùng có theo hay không ta đi? Lãnh Thanh Nguyện lắc đầu liên tục, sư phụ, Phong Hoa Lưu Sa linh dược cùng tiên dược thu thập khó khăn biết bao, ngươi cũng biết, coi như muốn đi, ta cu nở dê nhất định phải đem những linh dược kia cùng tiên dược thu hồi lại. Nói, nàng liền muốn quay đầu. Lãnh Nguyệt Hà cuối cùng một tia tính nhẫn mại rốt cục hao hết. Nàng đột nhiên đưa tay, trong tay đã nhiều hơn một đoạn roi, hướng phía Lãnh Thanh Uyển thân thể cùng mặt hung hăng rút đi. Lãnh Thanh Uyển trên mặt cùng trên thân lập tức lật lên mấy khối huyết đủ. Nguyên bản thanh lệ dung nhan, thoáng chốc trở nên giống như quỷ mị khủng bố cùng dữ tợn. Nàng trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng Lãnh Nguyệt Hà nhìn xem ánh mắt của nàng lại giống như là đang nhìn bẩn thỉu sâu kiến, không có một tơ một hào tình cảm. Thấu chương xong.